Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 725, đắc tội thì đã có sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn trước mắt mũi to. Lâm Kiệt không tránh khỏi dùng tiếng Anh hỏi, thấy ta, người thật giống như không có nhiều ít kinh ngạc. Mũi to chính là nước Pháp tới El Smith. Chủ nhật buổi sáng, Lâm Kiệt cố ý đi tới bệnh viện, lấy chủ đao thân phận thầy thuốc, cùng hắn tiến hành trước phẫu thuật trao đổi. Tóc nâu mắt sâu eo, có một cái làm người ta vừa gặp khó quên mũi to. Vẫn là mũi ưng, tỷ lệ có chút khoa trương lỗ mũi, luôn là không tự chủ hấp dẫn Lâm Kiệt sự chú ý. Lâm Kiệt không biết tiếng Pháp, bất quá eo tiếng Anh tương đương lưu loát. Hai người trao đổi vẫn là rất thuận sướng. Eo tựa hồ đối với Lâm Kiệt kinh ngạc biểu hiện, có chút đắc ý, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Nói, đây là bởi vì, ta lúc ban đầu kinh ngạc, đã qua, Niếp tiên sinh, còn có đi cùng ta trước tới nơi này Tống Mẫn tiểu thư. Đã hướng ta cặn kẽ giới thiệu qua bác sĩ Lâm ngươi. Còn có chính là cách vách phòng bệnh Under. Ta nhưng mà biết, nhắc tới Under, eo nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ta và hắn là ở cùng năm bị thương. Hắn bị truyền thông đánh giá chọn là hàng năm thập đại tìm chỗ chết một trong những nhân vật. Ta chính là hàng năm thập đại tên xui xẻo một trong. Ta hai người chúng ta là không phân cao thấp à, hắn trịnh trọng hướng ta giới thiệu ngươi. Để cho ta nhất định phải tin tưởng ngươi, Lâm Kiệt vẫn là có chút hoài nghi. Hỏi, ngươi là thật tin tưởng ta sao? Ngươi phải hiểu, Under giải phẫu thất bại, nhất hơn tổn thất một cái chân, mà ngươi nhưng mà lô não giải phẫu. Một khi giải phẫu thất bại mà nói, có lẽ liền sẽ trực tiếp gặp Thượng Đế. Eo uốt ve hai tay, nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, nhẹ giọng nói, gia đình ta điều kiện vậy, từ nhỏ phải giúp trong nhà làm việc, còn phải cho hàng xóm làm việc lặt vặt, mới có thể có một ít tiền tiêu vặt tiền, trái banh để cho vận mệnh ta, xảy ra căn bản thay đổi. Hắn nhớ lại nói, nhà sang trọng, xe sang, người đẹp rượu ngon, cao nhân nhất đẳng khách quý phục vụ. Thỉnh thoảng hải ngoại nghỉ dưỡng cùng xa hoa sinh hoạt, cái loại đó muốn muốn cái gì có cái đó cuộc sống. Còn thường xuyên ở ta trong mộng xuất hiện, eo chỉ mình không có chút nào linh quang mắt phải, thở dài nói, chỉ là vậy một chàng bất ngờ, để cho ta hết thảy các thứ này đều biến mất, bởi vì trước kia tiêu tiền bàn tay chân to, không có bất kỳ tiết chế, mất đi cách xù thu vào sau đó. Ta liền trực tiếp lâm vào phá sản tình cảnh. Bây giờ không thể không ở trong siêu thị công tác. Để duy trì sinh kế. Bác sĩ Lâm, ta nhớ các ngươi Trung Quốc có câu cổ thoại. Nói rất hay. Tên gì do tàn tiện. Do tàn tiện. Do tàn tiện tới tiêu xài xa xỉ. Do xa xỉ lại tàn tiện khó khăn. Lâm Kiệt thay hắn nói ra những lời này. Đúng, chính là câu này. Rất có triết lý một câu nói. Eo dài thở ra một hơi, nói, trải qua giàu sang sinh hoạt sau đó, lại để cho ta qua như vậy thông thường sinh hoạt, ta là không cam lòng, hết sức không cam lòng. Bây giờ có một cái như vậy trở lại phù hoa cơ hội, ta là sẽ không bỏ qua. Hắn nói thẳng, bác sĩ Lâm, nếu như nói ta đối với ngươi là vô cùng tin tưởng, vậy khẳng định là không đúng. Nói như vậy, ta đây là đang đánh cuộc. Cho dù chả là ta sinh mạng, ta cũng nguyện ý đánh cuộc lần này. Eo tuếp miệng cười một tiếng, lộ ra một hớp răng trắng, nói, từ trước mắt thu thập được tin tức tới xem, ta lần này đánh cuộc hy vọng thắng vẫn rất lớn đây. Eo, ta sẽ cố gắng để cho ngươi đánh cuộc thắng. Đối với hắn tâm tính, Lâm Kiệt có thể hiểu, giống như là người chết chìm, cho dù là lơ lửng ở trên mặt nước một cây lông vũ, vậy sẽ bắt tù không buông. Người giải phẫu, an bài ở thứ ba 9 giờ sáng, dự trù sẽ kéo dài 8 đến 9 giờ. Tiếp theo, Lâm Kiệt lại cho hắn cụ thể giới thiệu giải phẫu phương án. Eo, giải phẫu hết thảy thuận lợi, người tốc độ khôi phục sẽ thật nhanh. Giải phẫu kết thúc, người tỉnh lại sau đó, người mắt phải nên có thể thấy cảnh vật. Một tuần hoặc hai tuần lễ thời gian, người mắt phải thị lực là có thể khôi phục lại cao nhất. Cuối cùng, Lâm Kiệt lại cười nói, người không cần và Ander như nhau. Có nghiêm khắc ăn uống khống chế. Cái này hai ngày có thể hơn nếm một chút Trung Quốc truyền thống thức ăn ngon. Ừ. Cảm ơn bác sĩ Lâm. Ta sẽ thật tốt thưởng thức cái này thần kỳ đông phương thức ăn ngon. Nói xong câu này, eo lại hỏi ý. Bác sĩ Lâm, ta có thể nói một điều thỉnh cầu sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, có thể, nếu như ta không tiện đáp ứng. Ta sẽ đem thỉnh cầu của ngươi chuyển cáo Niếp Vũ Minh bọn họ. Eo vô cùng nói nghiêm túc. Bác sĩ Lâm, nếu như ta là nói, nếu như lần giải phẫu này không có thành công, ta không muốn tỉnh lại nữa. Trở lại mình bệnh viện phòng làm việc, Lâm Kiệt vẫn là eo thỉnh cầu cảm thấy thổn thức. Đời người từ cao đỉnh chợt giảm xuống đến thung lũng, không là mỗi người đều có thể tiếp nhận. Nếu không, cũng sẽ không có như vậy nhiều đầu tư thất bại, hoặc làm ăn phá sản người. Từ trên lầu cao không chùn bước nhảy xuống, Lâm Kiệt lần nữa cầm lên eo nhất thân thể mới kiểm tra tư liệu. Tiến hành nghiên cứu, buổi sáng vừa qua khỏi 10 điểm, Trình Tinh Quang bất ngờ đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Hắn dò hỏi, Lâm chuyên gia, bây giờ là tuần cuối tháng 10. Còn có hơn 2 tháng, cái này 1 năm liền phải đi, ngươi có thể có cái gì dự định? Đối với câu này điên khùng câu hỏi, để cho Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Hỏi, dự định, không có gì đặc biệt kế hoạch ta. Trình Tinh Quang biết Lâm Kiệt không có rõ ràng mình ý nghĩa. Nói thẳng, là như vậy, sắp đến cuối năm, vậy đến tất cả đơn vị tổng kết đánh giá chọn cuộc sống. Một ít hiệp sẽ cùng chính phủ đơn vị, như Trung Hoa Y học sẽ, Bộ Y tế ủy các loại, sẽ có một ít giải thưởng và vinh dự đánh giá chọn hoạt động. Hắn nhắc nhở, Lâm chuyên gia, người thân phận đây, có chút đặc thù, ở trường y khoa, người thân phận là học sinh, mà ở chi nhánh bệnh viện, người là đặc biệt mời chuyên gia, nghiêm ngặt ý nghĩa lên thuộc về đi làm thêm. Như vậy, ở rất nhiều giải thưởng và vinh dự trình báo lên, liền không dễ làm, ta cũng không dễ xài chi nhánh bệnh viện danh nghĩa, là ngươi trình báo. Hơn nữa, những thứ này đánh giá chọn, không chỉ cần trình báo, một ít hoạt động và giao thiệp, cũng là cần thiết. Lâm chuyên gia, cái này 1 năm thành quả của ngươi, nhưng mà nói rất là chói mắt à, trước không nói những thứ khác thành quả nghiên cứu. Chỉ riêng một bài Nature luận văn cũng đủ để nghiền ép không thiếu đồng hành. Huống chi, ngươi còn hoàn thành mấy ca giải phẫu độ khó cao. Còn có ở Tây Tứ Xuyên Trúc Hải trận động đất, ngươi còn thu được thủ trưởng, anh hùng, khen. Trình Tinh Quang đề nghị, Lâm chuyên gia, ta đề nghị ngươi lấy người danh nghĩa trình báo vinh dự và giải thưởng. Sau đó thì sao? Tùy tìm một cái danh nghĩa. Cho đòi mở một cái nghiên cứu thảo luận biết cái gì. Đem một vài người mời đi theo biết trao đổi một chút. Lâm Kiệt rõ ràng đây là Trình Tinh Quang ý. Tốt, cảm kích nói. Trình viện trưởng, cảm ơn nhắc nhở. Chuyện này, ta sẽ nghiêm túc suy tính một chút. Trình Tinh Quang do dự một chút. Lần nữa mở miệng nói. Lâm chuyên gia, ta biết ngươi cự tuyệt không thiếu cùng xem bệnh. Nghiên cứu thảo luận sẽ học thuật hội nghị chờ mời. Ta đề nghị đâu, tốt nhất vẫn là thích hợp lựa chọn mấy cái tham gia. Nói như thế nào đây? Đây coi như là phát triển trong nghề nhân tế quan hệ một cái chủ yếu đường dây đây. Hắn thở dài một cái, giọng bất đắc dĩ nói, có chút hiệp sẽ cùng đơn vị tổ chức một ít cái gọi là học thuật hội nghị. Biết rõ là lãng phí thời gian, có lúc cũng phải cần nhắm mắt tham gia. Nhận được mời không đi tham gia nói, ở một trình độ nào đó, thì tương đương với đắc tội bọn họ. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Trình viện trưởng, ta trên căn bản cầm tất cả mời cũng cự tuyệt. Vậy có phải hay không đại biểu? Ta đã đắc tội rất nhiều hiệp sẽ cùng đơn vị. Trình Tinh Quang ha ha cười một tiếng. Nói, ngươi bây giờ danh tiếng lớn, năng lực lớn hơn, lại như thế trẻ tuổi. Rất nhiều người cũng sẽ suy nghĩ, sau này có thể sẽ cầu đến ngươi cái này. Ngươi cự tuyệt hẳn không có hơn đại vấn đề. Bất quá, là cẩn thận để gặp. Ngươi trước nói cho ta nói, ngươi cũng cự tuyệt những mời. Lâm Kiệt chính là lúng túng cười một tiếng. Nói, chuyện này đều là ta vậy cái tiện nghi trợ lý đang xử lý. Thật giống như có không ít mời. Ta tạm thời vậy không nhớ rõ. Như vậy đi, ta trước hết để cho trợ lý sửa sang một chút. Siêu tầm một cái danh sách. Lại mời viện trưởng ngươi tham khảo một chút. Lời này để cho Trình Tinh Quang trong lòng dâng lên. Cảm giác xấu. Gật đầu nói. Được, ta chờ ngươi cự tuyệt danh sách. Lúc gần đi, hắn lại nhắc nhở, Lâm chuyên gia, lấy lý lịch của ngươi cùng tuổi tác. Có lẽ ở giải thưởng đánh giá chọn trong quá trình, sẽ phải chịu một ít không công bình đối đãi. Nhưng là ngươi năm nay thành tích đủ nặng, những người đó có thể sẽ không đem lớn nhất nặng nhất vinh dự và giải thưởng cho ngươi. Nhưng tổng sẽ tìm thăng bằng ban hành cho ngươi một ít tương đối trọng yếu vinh dự. Những thứ này, vinh dự và giải thưởng, chính là Lâm chuyên gia lý lịch của ngươi. Trình Tinh Quang khao khát nói, như thế một năm tích lũy xuống. Hơn nữa ngươi năng lực phi phàm và thành tựu. Ta rất mong đợi, ngươi thành là nước ta trẻ tuổi nhất viện sĩ ngày hôm đó. Cùng Trình Tinh Quang rời đi. Lâm Kiệt liền cho Trương Tiếu Tiếu gọi một cú điện thoại, để cho nàng siêu tầm thống kê một chút, hết hạn đến trước mắt nhận được tất cả cùng xem bệnh, nghiên cứu thảo luận sẽ, học thuật hội nghị cùng mời. Sau đó, Lâm Kiệt lại cho An Khả Hinh gọi một cú điện thoại, cầm Trình Tinh Quang nơi nói vinh dự và giải thưởng công việc nói một lần. Nha, một khối này. Trình viện trưởng không nhắc nhở, ta thật đúng là cho sơ sót đây. Hưng phấn An Khả Hinh, hống hét, A Kiệt, lấy ngươi làm ra thành tích, năm nay nhất định có thể thu hoạch không thiếu vinh dự. Trình báo một khối này, ta để cho người tới phụ trách, ngươi liền không cần quan tâm, ừ, còn như hoạt động kéo phiếu sao? A Kiệt, ta lấy bệnh viện An Lâm danh nghĩa. Cho đòi mở một cái bệnh viện sinh thái quản lý, hài hòa bác sĩ bệnh nhân quan hệ nghiên cứu thảo luận sẽ như thế nào? Đến lúc đó, cầm y học hiệp sẽ cùng vệ sinh cơ cấu một ít đại lão cũng mời tới. Ăn uống vui đùa mấy ngày, Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, cái này phải hoa không thiếu tiền chứ? An Khả Hinh khẽ cười nói, giao tiếp hoạt động nào có không tiêu tiền? Thật ra thì đâu? Đây cũng là một lần hành động hay được đây. Cho dù không là ngươi, bệnh viện An Lâm cũng cần và những thứ này hệ thống bên trong đại lão làm quan hệ tốt. Trạng vạng tối, Lâm Kiệt về đến nhà. Trương Tiếu Tiếu liền đem một chồng phong thư, còn hai tấm giấy A4 đưa cho hắn. A Kiệt, đây là ngươi để cho ta sửa sang lại siêu tầm danh sách. Tổng cộng có 51 cái mời. Lấy cùng xem bệnh mời chiếm đa số. Thứ nhì là nghiên cứu thảo luận sẽ. Lần nữa là học thuật hội nghị. Ít nhất là nghề hội nghị. Hiệp gặp nghị cái gì? Lại có như thế nhiều. Lâm Kiệt liền có một loại không tính là không biết. Tính toán giật mình cảm giác. Trương Tiếu Tiếu ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, thật ra thì hẳn có nhiều hơn. Một ít thư mời. Có lẽ bị ta vứt bỏ, một ít điện tử bưu kiện mời hoặc điện thoại mời, bị ta bôi bỏ, hoặc quên mất. A Kiệt, ngươi cái này cũng không nên trách ta, ta cũng không muốn, ngươi sẽ thống kê cái này à? Lâm Kiệt cười nói, Tiếu Tiếu tỷ, ta sẽ không trách ngươi. nếu không phải ngày hôm nay có người nhắc tới chuyện này, ta cũng không muốn thống kê cái này. Nhìn trên giấy A4 in từng cái hạng mục, Lâm Kiệt âm thầm thở dài một cái, thầm nghĩ, dựa theo trình viện trưởng giải thích, có lẽ ta đã trong lúc vô tình đắc tội rất nhiều người. Hắn chợt lại là suy nghĩ một chút, tự an ủi mình, đắc tội bọn họ thì như thế nào? Ta là dựa vào bản lãnh thật sự ăn cơm, cũng không phải là dựa vào bọn họ bố thí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dau-nối-tsi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.